Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 497, săn hồn hành động thất bại. Đến tiếp sau sắp xếp, quyết định chiến thuật lui lại, rời đi Thiên Đấu Hoàng Cung sau, Lâm Dạ ôm Thiên Nhận Tuyết, triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng về xa xa cấp tốc bay đi. Lâm Dạ, chúng ta liền như vậy rời đi sao? Nhìn phía dưới càng ngày càng xa Hoàng Cung, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Hết cách rồi, tuy rằng hai cái này cực hạn đấu la còn không làm gì được ta. Thế nhưng ở sau lưng của bọn họ còn có thần. Trước ở Tinh La Đế Quốc thời điểm, thần giới thần liền kết cục qua, chỉ là bị ta chém giết mà thôi. Thế nhưng đã có lần thứ nhất, vậy thì có lần thứ hai. Mới vừa là ta còn không đánh bại đường thần cùng cái kia tóc lam nữ đấu la. Nếu như ta đánh bại, nói không chắc thần giới thần liền lại sẽ hạ xuống. Bọn họ trước không hạ xuống, chỉ là không đến thời điểm. Thế nhưng tình huống cần, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lại duy trì vẫn cho là bàng quan dáng vẻ. Thế nhưng hiện tại, ta còn không có cách nào đi nghênh chiến những này thần. Bởi vì lần trước, bọn họ khả năng còn kiêng kỵ ta, mà ta tuyệt đối không thể lộ ra suy yếu một mặt. Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời rời đi. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ lắc lắc đầu, có chút thở dài nói. Mà khi nhắc tới thần giới những kia thần, Lâm Dạ trong mắt càng là không khỏi lóe qua một tia che lấp. Những này cái gọi là thần, rõ ràng không ở Đấu La Đại Lục, thế nhưng can thiệp bọn họ Đấu La Đại Lục sự tình. Nhưng lên một lượt tâm cực kỳ, thực sự là quản được rộng. Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết đương nhiên cũng lý giải. Thế nhưng nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ Thiên Đấu Hoàng Cung, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt vẫn là rất lưu luyến. Phải biết, ở phía dưới này tòa Hoàng Cung bên trong, nàng nhưng là tiêu hao mười mấy năm tâm huyết, liền vì ngày hôm nay này một ngày. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn là sắp thành lại bại. Dựa vào thiểm điện chuẩn chi dực, Lâm Dạ tốc độ nhanh đáng sợ. Ở một đường toàn lực chạy đi bên dưới, vẻn vẹn 10 phút không tới thời gian, Lâm Dạ liền lần thứ hai trở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông vị trí Thất Bảo núi phụ cận. Ở trên bầu trời, nhìn phía dưới còn vây quanh Thất Bảo núi Võ Hồn Điện hồn sư, cùng với ở bên trong vùng rừng rậm Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng Đấu La Điện đại cung Phụng Thiên Đạo Lưu. Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên thiểm điện chuẩn chi dực, hướng về dưới lao xuống xuống. Giáo hoàng miện hạ, ở rơi xuống đất lên sau, Lâm Dạ đem Thiên Nhận Tuyết để xuống, sau đó quay về Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái, mà đang bị thả xuống sau, Thiên Nhận Tuyết cũng hướng về Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái. Làm sao, Lâm Dạ, các ngươi tại sao trở về? Là kế hoạch thất bại sao? Tuy rằng đường thần khả năng qua đi, thế nhưng nên còn không làm gì được ngươi đi. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên mang theo Thiên Nhận Tuyết trở về, Bỉ Bỉ Đông không khỏi lông mày cau lại, mở miệng hỏi, nếu như chỉ là đường thần, hắn đương nhiên không thể ngăn cản được ta. Thế nhưng sau đó còn đến một cái tóc lam nữ đấu la, thực lực nên cũng là cực hạn đấu la. Hơn nữa hồn hoàn cũng đều là toàn bộ 10 vạn năm hồn hoàn. Cùng hai người bọn họ đối chiến, ta cũng không thể đủ đạt được quá to lớn ưu thế. Nếu như vậy rằng co nữa, rất có thể sẽ bị những kia thần giới gia hỏa nhìn ra kẽ hở. Lâm Dạ lắc lắc đầu, trả lời, tóc lam nữ đấu la, nàng võ hồn có phải là người hay không hình võ hồn? Một bên, nghe được Lâm Dạ, Thiên Đạo Lưu không khỏi nhất thời vội vàng hỏi, không sai. Nàng võ hồn xác thực là hình người võ hồn, hơn nữa trong tay còn cầm một cái tam xoa kích. Lâm Dạ gật gật đầu, là nàng, ba tái tây, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ đến, nên hải thần làm cho nàng lại đây. Chấm ngoặc kép, được Lâm Dạ khẳng định, còn biết tóc lam nữ đấu la dùng là tam xoa kích. Cái kia rõ ràng chính là hải thần tam xoa kích. Nghĩ đến ký ức bên trong cái kia mỹ lệ màu xanh lam bóng dáng xinh đẹp, Thiên Đạo Lưu trong mắt không khỏi toát ra tràn đầy vẻ phức tạp. Thiên Đạo Lưu cung phụng, Ngươi năm đó vẫn đúng là không được chứ. Nếu như ngươi không chịu thua kém một điểm, ngày hôm nay liền không nhiều chuyện như vậy. Nghe được đến dĩ nhiên là hải thần đảo đại tế ti ba tái tây. Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhìn về phía một bên Thiên Đạo Lưu. Khẽ nói, ta, Bỉ Bỉ Đông, nhường Thiên Đạo Lưu không khỏi sắc mặt đen. Có chút tức giận nói, nàng là hải thần đảo đại tế ti. Ta coi như tranh cãi nữa khí, nàng cũng không thể theo ta về võ hồn điện. Nghe Bỉ Bỉ Đông, nhìn thấy Thiên Đạo Lưu phản ứng. Lâm Dạ phát hiện mình thật giống đoán được cái gì thứ không tầm thường. Cái này đúng là xác thực. Thế nhưng hiện tại, nàng phỏng chừng muốn cùng đường thần về Hạo Thiên Tông. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt cười, tay cầm Tử Kim quyền trượng, về phía trước chậm rãi đi mấy bước. Sau đó không khỏi quay đầu đối với Thiên Đạo Lưu ném đi một cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Về Hạo Thiên Tông, nghe được Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu sắc mặt đen. Da mặt không khỏi có chút co giật lên. Lúc trước cùng đường thần đồng thời tranh ba tái tây, vốn là hắn liền rơi vào hạ phong. Hiện tại hải thần nếu như phái ba tái tây cùng đường thần đồng thời cùng bọn họ võ hồn điện đánh, đối với đài, đường thần cái này quy tôn tử, 89/10 sẽ không tha cái cơ hội này. Mã Đức, đột nhiên cảm giác trên đầu tốt xanh. Giáo hoàng miện hạ, thần giới thần quả nhiên vẫn là ra tay. Chúng ta săn hồn kế hoạch đã cơ bản tuyên cáo thất bại. Bây giờ nên làm gì? Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ hít sâu một hơi. Không khỏi hỏi, trở về đi. Thiên đấu đế quốc có đường thần cùng ba tái tây ở. Chúng ta đã không hy vọng. Có điều Tinh La đế quốc không phải là chúng ta sân nhà sao? Vốn là muốn đem Thiên đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc đều nhét vào dưới trướng. Sau đó trực tiếp nhất thống đại lục. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, là chỉ có thể mượn Tinh La đế quốc chậm rãi triển khai kế hoạch. Nhìn phía xa Thất Bảo núi, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Dạ cũng thở dài. Vốn là võ hồn điện kế hoạch là nhường Thiên Nhận Tiết mưu đoạt Thiên đấu đế quốc, sau đó thông qua Thiên đấu đế quốc lý luận quân sự cùng võ hồn điện hồn sư sức mạnh chậm rãi nhất thống đại lục. Không nghĩ tới hắn bất ngờ thu phục Chu Trúc Vân, nhờ vào đó khống chế Tinh La đế quốc. Như vậy không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện. Có Thiên đấu đế quốc, Tinh La đế quốc cùng võ hồn điện sức mạnh liên hợp, chỉ cần đem Đấu La đại lục một ít tiểu vương quốc cùng tiểu công quốc quét ngang, là có thể trên căn bản không cần nhấc lên quá to lớn sóng lớn, liền hoàn thành nhất thống đại lục kế hoạch. Thế nhưng không nghĩ tới cái này kế hoạch hoàn mỹ chung quy hay là đã thất bại. Có điều hiện tại có Tinh La đế quốc làm căn bản bàn, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Lâm Dạ, ta nhớ tới ngươi ở Thiên đấu hoàng thành nên còn có không ít người đi. Như Độc Đấu La Độc Cô gia, còn có mẹ ngươi vị trí Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Ngươi nhường bọn họ đều rút đi Thiên đấu hoàng thành đi. Bọn họ cùng ngươi quan hệ, nên toàn bộ Thiên đấu hoàng thành đều biết. Nếu như chúng ta võ hồn điện cùng Thiên đấu đế quốc khai chiến, Hạo Thiên Tông đám người kia cũng sẽ không liền như vậy không công nhìn. Thừa dịp hiện tại đường thần cùng Hạo Thiên Tông, người còn cần trừng trị chúng ta săn hồn hành động tàn cục. Người đi nhường bọn họ mau chóng rời đi. Cho tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, người cũng đi nói một chút đi. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Bỉ Bỉ Đông không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Chậm rãi nói, là, nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ cũng trong lòng không khỏi cả kinh. Xác thực là nên nhường Độc Cô Bác cùng Đại Di Diệp Chỉ Lan mang theo Độc Cô ra cùng Cửu Tâm Hải Đường gia tộc rời đi. Không phải vậy vạn nhất bọn họ khai chiến, ai có thể bảo đảm đến thời điểm Thiên đấu đế quốc một phương, đặc biệt là suýt nữa bị bọn họ võ hồn điện phá hủy Hạo Thiên Tông người, sẽ không đem vung đến Độc Cô gia cùng Cửu Tâm Hải Đường gia tộc trên người đây. Cái kia Bỉ Bỉ Đông A Di, ta trước tiên đi Thất Bảo Lưu Ly Tông nói một chút. Bỉ Bỉ Đông, nhường Lâm Dạ trong lòng cũng có chút cấp thiết lên. Khi chiếm được Bỉ Bỉ Đông chấp thuận sau, Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai đập cánh, trong nháy mắt phóng lên trời. Hướng về Thất Bảo trên núi Thất Bảo Tháp phương hướng cấp tốc bay đi. Rất nhanh, Lâm Dạ liền lên đến Thất Bảo núi. Sau đó ở Thất Bảo trong tháp nhìn thấy Ninh Phong Chí cùng Kiếm Cốt Đấu La. Lâm Dạ, làm sao? Đối với Lâm Dạ đến, Ninh Phong Chí rất là kinh ngạc. Ninh thúc thúc, chúng ta săn hồn kế hoạch thất bại. Chấm ngoặc kép, phát hiện Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều dung hợp chính mình hồn cốt. Lâm Dạ trong lòng niệm hơi nhất chuyển sau, nhất thời bắt đầu cho Ninh Phong Chí giải thích lên tình huống. Ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông định làm gì? Có muốn hay không cũng cùng rời đi nơi này? Nhìn trước mặt Ninh Phong Chí, Lâm Dạ nói rằng, rời đi, tại sao muốn rời khỏi? Đối với Lâm Dạ, Ninh Phong Chí không khỏi hơi cười, chậm rãi nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.